Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1113, Bạn Trai Là Cong 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Toki công ty trực tiếp cho Tư Thi xong phát cảnh cáo. Còn dám nói linh tinh, liền chuẩn bị ra tòa án. Tư Thi xong bĩu môi, không dám lên tiếng, bất quá cũng không có xóa bỏ chính. Mình Weibo, Toki công ty thông qua post 3 diễn đàn cho Ninh Thư phát một phong luật sư. Văn kiện, muốn kiện Ninh Thư tổn hại danh dự quyền. Ninh Thư coi như chính mình cái gì cũng không thấy được. Nàng nói đều là thật, không sợ hắn kiện, hơn nữa cũng muốn những người này tìm được chính mình. Nha, Toki công ty vội vàng quan hệ xã hội. Nói Kỳ Bắc Dã chỉ là công ty dưới cờ. Phổ thông nghệ nhân. Không tồn tại cái gì không đứng đắn quan hệ. Phát ra tuyên bố, Kỳ Bắc Dã fan lại chạy đến Ninh Thư bài post đến kêu gào. Chứng cứ có sức thuyết phục chính mình yêu đậu là trong sạch. Ninh Thư nhìn đều thay các nàng mệt. Mấy đầu chạy, về sau còn có chuyện tàn nhẫn hơn bày ở các ngươi trước mặt. Hiện tại đừng khóc, Ninh Thư nhìn một chút điện thoại. Nên đi đi làm, lần này tạp máy tính không phải Kỳ Bắc Dã. Mà là Toki, Kỳ Bắc Dã ở tại một, bên mặt không biểu tình. Dù sao sự tình phát triển đã hướng không thể khống, chế phương hướng chạy như bay. Dù sao hiện tại lại kéo một người dưới nước, Kỳ Bắc Dã thế mà quỷ dị cảm thấy. Không có gì phải sợ, tuyệt không lo lắng, rất có loại trời sập dưới có người cao đỉnh lấy. Toki nhìn chằm chằm Tư Nam, càng phát ra cảm thấy đây là Tư Nam âm mưu. Đã đánh bại công ty của hắn, lại có thể độc bá cắt thu. Tư Nam sờ lên cằm, nhất định phải tìm được cái này phát bài viết người. Cảm giác người này đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay. Nói không chừng lúc nào liền nói ra cái gì chuyện kinh thiên động địa tới. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Ta cảm thấy chuyện này là ngươi làm, là ngươi cố ý tìm người phát bài viết. Toki sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tư Nam. Tư Nam có trong nháy mắt ngu ngơ, lập tức lấy lại tinh thần, nhìn thấy ba đôi, con mắt nhìn mình chằm chằm. Tư Nam để ý nhất Cát Thu, thấy Cát Thu con ngươi lóe ánh sáng, biểu tình có chút bị thương, nhịn không được nhíu chặt lông mày. Ta vì cái gì muốn làm như thế, làm như vậy đối ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt chính là có thể đả kích công ty của ta, lại có thể nhận được Cát Thu. Toki cười lạnh nói. Nói không chừng ngươi đối Cát Thu cũng là giả. Người nghĩ Cát Thu đạt tới chính mình mục đích. Mục đích gì? Tư Nam trầm mặt nói. Toki, ngươi bớt ở chỗ này mê hoặc nhân. Tâm, ta không có bất kỳ cái gì mục đích. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn giải quyết vấn đề này. Chính như ngươi nói, đối phương đối với chúng ta phi thường quen thuộc. Thậm chí biết kế hoạch của chúng ta. Không phải chúng ta ở giữa người sẽ là ai? Toki lạnh lùng nói. Bây giờ đối phương đào ra ta cùng Kỳ Bắc Dã quan hệ. Ta hoài nghi hắn căn bản. Chính là rơi khẩu vị. Nói không chừng hắn biết. Tư Nam nhìn về phía Kỳ Bắc Dã. Kỳ Bắc Dã không hiểu ra sao. Nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không có làm gì. Hắn gần nhất chuyện xấu quấn thân. Thông cáo đều ít đi rất nhiều. Sự nghiệp trượt rất nhiều, một chút fan tại dạng này dày vò dưới cũng có chút tinh bì lực tẫn, chỉ nói là vĩnh viễn duy trì hắn, ai biết sẽ là thế nào. Còn bồi thường gấp 3 quảng cáo phí, bồi thường vi phạm hợp đồng. Trước đó những người kia đều đứng xếp hàng mời mình đi chụp quảng cáo, đóng phim, nhưng là bây giờ lại không để ý chính mình. Có phải hay không là ngươi cố ý lộ ra ánh sáng? Tư Nam hướng Kỳ Bắc Dã hỏi. Ta, Kỳ Bắc Dã không thể tưởng tượng chỉ mình. Ta là có bệnh vẫn là điên. Rồi, sẽ tuôn ra chuyện như vậy. Trên người ta chủ đề còn không nhiều sao? Tư Nam hít một hơi thật sâu. Chúng ta ở đây ầm ĩ cũng vô dụng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm ra cái kia phát bài viết người. Tư Nam hơi hơi hí mắt suy tư. Các ngươi nói cái này phát bài viết người có khả năng hay không là Đỗ Băng? Cát Thu lắc đầu. cũng không có thể là Đỗ Băng. Hơn nữa nàng căn bản cũng không biết chúng ta quan hệ. Ta cũng chưa từng có nói cho nàng. Đỗ Băng đã rời đi nơi này. Chuyện này cùng với nàng quan hệ không lớn. Tô Kỳ nói, không có khả năng người có khả năng nhất. Các ngươi không cùng cái này Đỗ Băng chung đụng. Ta luôn cảm thấy là nàng. Tư Nam dùng ngón tay ma sát bờ môi của mình. Người cùng với nàng chia tay sau liền không có liên lạc qua ngươi. Tư Nam hướng Cát Thu hỏi. Cát Thu lắc đầu. Nàng không phải ngay cả số điện thoại đều đổi. Nói rõ nàng không muốn cùng ta liên hệ. Không nên đem thời gian lãng phí ở không hiểu ra sao trên thân người. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm ra phát bài viết người. Tìm người chuyên nghiệp, nhất định có thể tra ra người này. Tô Kỳ nói, hiện tại phóng viên đối với mấy cái này sự tình đuổi sát không buông. Chúng ta bốn người người sự tình sớm muộn sẽ bại lộ. Phải làm cho tốt chuẩn bị. Tô Kỳ trừng mắt liếc Kỳ Bắc Dã. Thành sự không có bại sự có thừa phế vật. Kỳ Bắc Dã mỗi lần đều phải mắng hắn. Hắn chính là phế vật được. Ninh Thư tan tầm về nhà. Bật máy tính lên lại thấy được một phong luật sư văn. Kiện, làm Ninh Thư dừng lại tung tin đồn nhảm. Không thì liền muốn truy cứu. Ninh Thư pháp luật trách nhiệm. Hiện tại đã tại điều tra chứng nhận. Ninh Thư uống một hớp nước. Lại bắt đầu phát bài viết. Luận Kỳ Bắc Dã cùng Tô Kỳ chân chính quan hệ. Các ngươi đều đoán sai. Kỳ Bắc Dã cùng Tô Kỳ chân chính quan hệ là tình địch. Tranh đoạt nam trợ lý. Bất quá bây giờ đã phi thường hài hòa cùng một chỗ. Bởi vì cùng hưởng nam trợ lý. Ninh Thư dùng một cái giả lập địa chỉ IP phát bài post. Ninh Thư một phát bài post. Bên kia liền có người bắt giữ Ninh Thư. Tư Nam hỏi, người này ở đâu trong thành phố M? Một người điểm con chuột nói. Hẳn là giả lập địa chỉ IP. Lần trước là tại thành phố T. Căn cứ địa chỉ IP là truy tung không đến người. Nàng, địa chỉ IP tùy thời đều tại biến động. Hôm nay tại thành phố T. Ngày mai liền, có thể tại thành phố A. Tư Nam cau mày. Người này, vậy không thể nào là Đỗ Băng. Ta cùng Đỗ Băng cùng một chỗ 2 năm. Nàng không có bản sự này. Hơn nữa nàng cũng không phải là tính toán hệ chuyên nghiệp. Cát Thu lắc đầu, nhìn mới phát bài post. Tâm chết như bụi, ta muốn rời đi nơi này. Cát Thu sắc mặt trắng bệch nói. Hiện tại trên Internet đã có người bắt đầu thịt người hắn. Đem hắn nhân sinh trải qua đều liệt ra tới. Tiểu học học tập cái gì trường? Học, trung học học tập cái gì trường học? Đừng sợ, chúng ta sẽ xử lý tốt. Nếu như ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được. Quả thực chính là chê cười. Tư Nam vội vàng nói. Ta cảm thấy chúng ta quan hệ như vậy là không có cách nào bền bỉ xuống. Vốn, chính là bất luân. Ta sẽ hỏng các ngươi tiền đồ. Ta muốn rời đi nơi này. Các, người đưa ta xuất ngoại đi. Cát Thu hiện tại chỉ muốn trốn tránh. Hắn căn bản là chịu không được người chung quanh ánh mắt. Chung quanh dư luận, hắn đã thật lâu không có ra cửa. Cảm giác chung quanh đều là ác ý ánh mắt. Vô luận nam nữ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm hắn bờ mông. Hắn muốn tìm một nơi không ai biết mình địa phương sinh hoạt. Cát Thu, ta và ngươi cùng đi. Chúng ta cùng ra nước ngoài rời đi nơi này. Kỷ Bắc Dã lập tức nói. Chúng ta tìm một cái không có người nhận biết chỗ của chúng ta, một lần nữa bắt đầu lại có được hay không? Nếu như có thể thoát khỏi hai người này nam nhân. Mang theo Cát Thu đi là Kỷ Bắc Dã muốn làm nhất. Hết chương.